Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528. Lời từ đáy lòng, Long Xanh rất hiển nhiên bị Dịch Tinh nói đến trong lòng. Sắc mặt có vẻ hơi mất tự nhiên, nhưng rất nhanh bị mình che giấu quá khứ. Hắn nghĩ nghĩ mở miệng nói ra, các hạ khí thế kinh người, lại không phải tộc loại của ta, nghĩ nhất định là thiên giới mà đến. Chỉ là ta chỉ là một cái thiên long tiên vực tiểu trấn chủ. Làm sao có thể hấp dẫn các hạ mà đến? Ha ha, Dịch Tinh ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Nghĩ thầm, tiểu gia hỏa này vẫn là thông minh lanh lợi. Rõ ràng nhìn ra thân phận của mình tôn quý. Lại là xem thường, ngược lại lấy mình không có ánh sáng chính đại mà đến làm lý do. Không dành cho tôn quý xưng hô. Hắn phất ống tay áo một cái. Hai tay thả ở sau lưng, ngẩng đầu nói ra, Long Xanh là thiên long tiên vực nhất không được sủng ái nhi tử. Tuổi là đông đảo huynh trưởng ở giữa nhỏ nhất, thực lực thiên phú, nhưng làm người thông minh. Lúc tuổi còn trẻ không hiểu khéo đưa đẩy làm người, thụ chút đau khổ, chỉ là bản tôn hôm nay đến đây là muốn vì thiên phượng nhất tộc lật lại bản án. Dễ theo như lời đồn, Dịch Tinh lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị Long Xanh cực kỳ kiên định đánh gãy. Hắn lạnh lùng mở miệng nói ra. Thiên phượng nhất tộc sự tình. Các hạ vẫn là không muốn đề cập tốt. Người nghe được nghe đồn cũng đều là giả. Loại này có lẽ có tội danh. Ta kia phụ thân sẽ không gánh vác. Vốn cho là sẽ vui vẻ tiếp nhận Dịch Tinh giờ phút này trên mặt mũi cũng là có chút không nhịn. Được, cái này Long Xanh thật sự là quá không biết điều. Hắn trong lúc nhất thời nộ khí cũng nổi lên, hắn trong nháy mắt đi tới Long Xanh trước mặt nói ra. Cái gì gọi là có lẽ có tội danh, phụ thân ngươi làm chưa làm qua trong lòng của hắn chẳng lẽ không rõ ràng à? Vẫn là trong lòng cũng của ngươi là không rõ ràng, đã từng ngươi bênh vực lẽ phải, nhìn lại ngươi bây giờ, nhu nhược vô năng, chỉ lo sống chết của mình, người khác mặc kệ à? Thiên phượng nhất tộc vốn là cùng các ngươi thiên long nhất tộc giao hảo. Là phụ thân ngươi bội bạc, vì ngươi kia cái gọi là lục ca, ta đạo đạo nghĩa, hại đồng tộc bằng hữu, phản bội thiên tộc, cái này tội để hắn một người gánh chịu, tuyệt đối sẽ không liên lụy các ngươi toàn bộ thiên long nhất tộc. Hiện nay ngươi chân chính sớm muốn trở thành chính ngươi chán ghét cái chủng loại kia người a. Mỗi người bên trong lòng đều đã từng có muốn mỹ hảo. Không phải mỗi người sinh ra liền là người xấu. Long Xanh có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hướng phía Dịch Tinh giận dữ hét. Ngươi nói đều có lý. Thế nhưng là ta đã từng không có cố gắng qua a. Thiên tộc nhưng từng đem ta làm hết thảy nhìn ở trong mắt. Các ngươi thiên tộc mới thật sự là vì tư lợi cái chủng loại kia người. Ta lúc đầu căn cứ một phần thực tình. Muốn tìm kiếm thiên tộc trợ giúp thời điểm, trong miệng ngươi thiên tộc ở nơi nào, ta vì tư lợi, còn không đều là bị các ngươi ép, các ngươi bây giờ ngược lại tốt, cảm thấy phụ thân ta không bị khống chế, bây giờ muốn đến diệt trừ hắn, đây chính là các ngươi thiên tộc làm việc chi đạo a. Còn không đợi Dịch Tinh mở miệng lần nữa, Long Xanh liền mở miệng lần nữa nói ra, các ngươi có hay không nghĩ tới. Dù nói thế nào hắn cũng là phụ thân của ta, cho dù hắn không thương yêu ta, loại huyết mạch kia quan hệ, cũng là vô pháp cải biến, lục giới cân bằng tầm quan trọng, tại hạ cũng là biết đến, từ nhỏ ta liền đọc tận cổ tịch, am hiểu sâu triều đình chi đạo, cùng lục giới như thế nào quản lý, cũng hiểu được như thế nào dứt bỏ, nhưng thiên giới nhân tộc để cho ta có chút thất vọng. Ta không biết nên như thế nào đi nói. Ta từ sách sử cổ tịch bên trên biết được, thiên phượng nhất tộc cùng thiên long nhất tộc tình cảm thâm hậu. Hai tộc giao hảo, thế nhưng là bây giờ thành dạng này hạ tràng, ta nên làm như thế nào? Ngươi là cao quý người của thiên giới. Đến, ngươi dạy một chút ta. Long Xanh để Dịch Tinh lần nữa kinh ngạc lên, bây giờ thiên giới quen biết hắn cái kia thiên giới dường như có chút chênh lệch. Cho dù là Bạch Vận đã từng có dạng này lý do thoái thác, hoài nghi phía sau Châm Vương Điện hạ dụng tâm, bây giờ ngược lại là hắn có chút nhìn không rõ. Hắn là cái võ chức lãnh chúa, là giữ gìn thiên giới cùng tiên giới hòa bình trọng yếu tướng lĩnh. Hắn vội vàng lắc lắc đầu nói ra, vô luận như thế nào, ngươi cũng hẳn là thay Vẫn Lạc những ngày kia phượng tộc tiếng người Trương Chính Nghĩa. Nếu không thiên này giới bên trong, thậm chí toàn bộ lục giới còn có gì công bằng Chính Nghĩa có thể nói. Bản tôn không quá biết nói chuyện, nhưng sự tình đã phát sinh, chúng ta nên đi hết sức đi đền bù. Không thẹn lương tâm, không thẹn lương tâm, của ngươi bộ này lý do thoái thác, không thuyết phục được ta. Ngươi không phải cái rất tốt thuyết khách, tựa như ngươi mới vừa nói. Sự tình đã phát sinh, ngươi vì sao còn muốn kéo phụ thân ta xuống nước, đối với các ngươi như vậy có chỗ tốt gì? Long Xanh nói lập tức nhàn nhạt cười nói. Đối với các ngươi thiên giới những cái kia cao tầng tự nhiên là rất tốt. Thế nhưng là các ngươi môn tự vấn lòng, các ngươi thiên giới có phải thật vậy hay không tín nhiệm ta tiên thú nhất tộc? Có gì không tín nhiệm? Dịch Tinh vội vàng hỏi ngược lại, Long Xanh đối với Dịch Tinh hỏi lại, cũng không có lựa chọn trả lời. Cái này trầm tĩnh lại nhiều năm như vậy, hắn nhìn ra không ít sự tình, từ thiên tộc cổ sử, cho tới mình tự mình kinh lịch. Hắn một thân một mình đi tới mới lâu trên nóc nhà ngồi xổm ngồi xuống. Ngẩng đầu nhìn minh nguyệt, bóng lưng của hắn có vẻ hơi cô tịch, bi thương, Dịch Tinh lần thứ nhất bị người như thế chất vấn hoài nghi nhân sinh. Chàng diện có vẻ hơi xấu hổ, hắn cũng chậm rãi đến ngẩng đầu nhìn về phía minh nguyệt. Trong lòng của hắn đối Bạch Vận tưởng niệm càng thêm rõ ràng. Hắn quay đầu nhìn về phía Long Xanh nói. Ngươi hẳn là một cái người có tình nghĩa, không nên trừ khử xuống dưới, cho dù thiên tộc có vấn đề, nhưng ngươi chân chính làm ra cố gắng a, có để hành động để chứng minh sai lầm của mình a. Ngươi thừa nhận qua tổn thương, người khác liền không từng có a, thiên hạ làm sao dừng một mình ngươi ở vào bi thương thế giới? Chẳng lẽ ta không phải sao? Dịch Tinh phát ra từ phế phủ nói. Hắn đã từng đối với giữa nam nữ tình nghĩa không có quá sâu lý giải. Bây giờ cùng Bạch Vận trải qua về sau, lại làm cho hắn rõ ràng, mỗi người đều là giống nhau, đều là có máu có thịt tồn tại. Hắn hẳn là đeo đuổi cao hơn nhân sinh cảnh giới, mà không phải tầm thường một đời. Tại dạng gì vị trí, liền phải làm gì dạng sự tình, ta tại tới tìm ngươi trước đó. Cùng âu yếm nữ tử hãm sâu không gian lưu vực, nàng vì trợ giúp thiên phượng nhất tộc sửa lại án xử sai bản án cũ. Vì để cho ta còn sống rời đi, tình nguyện hy sinh chính nàng, người nhưng từng muốn đến, dưới gầm trời này còn có như thế ngu dại người. Thế giới vốn là vô tình, hữu tình hẳn là người trong thiên hạ này tâm a. Ta cùng ngươi giảng những thứ này, cũng là hy vọng trong lòng của ngươi hẳn là minh bạch. Không phải người nào đều là vì tư lợi. Dịch Tinh cực kỳ khắc sâu mở miệng nói ra. Đem mình viết mấy ngày như mộng như ảo tình cảm kinh lịch nói ra. Long Xanh mặc dù so Dịch Tinh nhỏ đi rất nhiều tuổi. Nhưng tình cảm của hắn kinh lịch không hề ít. Không có từ cái này rất nhiều khổ sự tình bên trong hắc hóa xuống dưới. Cũng đủ để đã chứng minh nội tâm của mình kiên định. Hắn nghe Dịch Tinh kia rất có thương cảm lời nói. Nội tâm của hắn giờ phút này cũng biến thành phức tạp. Một mặt là phụ tử thân tình, một mặt là mình thờ phụng đạo nghĩa lòng người. Hắn chậm rãi đứng dậy mở miệng nói ra, thiên địa hẳn là lấy chính đạo đại nghĩa làm đầu. Phụ thân của ta, cho dù hắn đợi ta không tốt, cũng vô pháp xóa đi huyết mạch quan hệ. Chỉ là muốn đáng tiếc hắn, ta thiếu hắn chỉ có thể ngày sau trả lại. Nói cho ta tiếp xuống phải nên làm như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.